Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 129, ba anh em chủ vườn ươm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm lúc này đang đứng trên xe tải lớn, phụ giúp dỡ hàng xuống. 2000 cây giống không phải con số nhỏ, đặc biệt là những cây giống mà Trương Yến Bình chọn đều là hàng chất lượng cao. Không chỉ thân thẳng táp, mà còn đã được ghép cành. Qua quá trình ép nhánh và tạo dáng, giờ đây, những cành nhánh vươn ra bốn phía, dáng vẻ mạnh mẽ, tươi tốt. Những cây giống này, chỉ cần chăm sóc đúng cách sau khi trồng, ngay trong năm đầu đã có thể sai quả. Tuy nhiên, đi đôi với chất lượng là diện tích chúng chiếm chỗ, nếu không nhờ kinh nghiệm đóng gói và cắt tỉa của bên bán, e rằng một chiếc xe cũng không chứa đủ. Với đơn hàng lớn như vậy, dù đã nhận đặt cọc trước 30, chủ vườn ươm vẫn cẩn thận gọi thêm hai người anh em đáng tin cậy của mình đến giúp. Ba người đàn ông to lớn, vạm vỡ, chở hàng đến nơi, còn chưa kịp bày tỏ khí thế khó chơi, đã khổ sở nôn thốc nôn tháo. Thực sự là đường núi xa lạ này, cứ ba bước lại một khúc cua, chín bước lại ngoặt một vòng. Chiếc xe tải lớn phải len lỏi qua con đường làng nhỏ hẹp. Đi từng chút một, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Dù đã chạy chậm như sên bò, họ vẫn không chịu nổi những cú phanh gấp. Dừng đột ngột, thật quá sức chịu đựng. Trời ơi, thật xin lỗi các anh quá. Tống Đàm cũng không ngờ họ lại mệt đến mức như vậy. Liền bảo Trương Yến Bình dẫn họ đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Sau đó, cô dặn Kiều Kiều chuẩn bị cho mỗi người một cốc nước ấm pha chút mật ong. Không cần nhiều, chỉ một thìa nhỏ là đủ. Nước ấm vừa tan mật ong, ba người đàn ông uống vào. Cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng lan từ cổ họng xuống tận dạ dày. Cơ thể mệt mỏi dường như được xoa dịu từ trong ra ngoài. Chủ vườn ươm uống cạn một hơi, sau đó tấm tắc hỏi, còn không? Thêm một ly nữa được không? Có, Kiều Kiều cầm bình giữ nhiệt đi tới, rót thêm một cốc nữa. Lần này uống, vị ngọt đậm đà đã nhạt đi ít nhiều, nhưng trong miệng vẫn vương vấn chút hương thơm ngọt ngào. Họ nhìn quanh, thấy trong sân vẫn còn những hũ mật ong chưa kịp mang vào. Theo lý mà nói, vườn cây ăn trái của họ cũng không thiếu mật ong ngon. Nhưng hương vị này thực sự khiến lòng người xao động. Cô em à, mật ong này nhà cô tự nuôi sao? Bán thế nào? Cho bọn anh mua một cân đi. Lúc này, Tống Đàm vừa kiểm tra xong tình trạng cây giống trên xe. Đúng như lời người bán nói, đây là giống cây chín muộn. Đến thời điểm này trong năm, chúng mới chỉ vừa nhú ra những nụ lá và hoa nâu bé xíu. Còn chưa bung lớp vỏ ngoài, độ tươi thì quả thực không phải bàn cãi. Chắc chắn họ vừa huy động người đào cây trong buổi sáng. Bó rễ và đóng gói ngay lập tức. Giờ chuyển đến đây, đảm bảo chỉ trong vòng một ngày, cây đã bắt đầu nảy mầm. Phần rễ còn mang theo khối bầu đất ẩm và đầy dinh dưỡng. Thương vụ mà Trương Yến Bình bàn bạc quả thực là một món hời. Tuy nhiên, với người bình thường, năm đầu tiên trồng giống cây này, sản lượng chắc chắn sẽ giảm sút ít nhiều. Nhưng đối với Tống Đàm, lúc này, trong đầu cô đã tràn ngập hình ảnh những cây tiền, mọc trĩu quả. Kiều Kiều thì nhanh nhẩu trả lời câu hỏi của vị khách. 1000 tệ một cân. Cái gì cơ? Mật ong 1000 tệ một cân. Ba người đàn ông to lớn nghe vậy liền sững sờ. Sau đó vội uống cạn nước trong ly, nhìn nhau, rồi giả vờ như không nghe thấy câu đó. Nhưng những cây đào giống này đã tiêu tốn của Tống Đàm hơn mười mấy vạn. Cô sao có thể dễ dàng để bọn họ rời đi như vậy? Chỉ thấy Kiều Kiều nhận lấy ly, rồi lại thay bằng một bình nước nóng khác. Cẩn thận đặt hai lá trà vào từng chiếc ly. Thật sự chỉ có hai lá. Chủ vườn ươm tận mắt chứng kiến. Hắn thấy Kiều Kiều cẩn thận đếm từng lá một mà đặt vào. Khi nước nóng được rót vào, hương thơm thanh khiết của trà nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Chỉ cần ngửi nhẹ một hơi, ba người lập tức cảm thấy đầu óc trở nên tỉnh táo. Tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều so với khi vừa trải qua đoạn đường núi gập ghềnh khiến họ choáng váng. Người ta nói sao nhỉ? Uống mật ong thì bụng dạ ấm áp, ngửi trà thì đầu óc minh mẫn. Trà ngon quá, cả ba người đàn ông đồng thanh khen ngợi. Sau đó, không nhịn được mà hỏi, trà này bán thế nào? Có phải cũng là của nhà cô làm không? Đa phần chắc là đồ tự làm, bởi được gói trong túi ni lông lớn, cẩn thận buộc nhiều lớp, lấy ra từ ngăn đông của tủ lạnh trong phòng khách. Kiều Kiều đáp lớn, 10.000 tệ một cân, chủ vườn ươm, đồ đúng là rất ngon, nhưng giá này liệu có hơi quá không? Hắn nhìn Kiều Kiều, cảm giác cậu thanh niên này không giống người bình thường. Bèn đi ra cửa, gọi lớn về phía Tống Đàm đang đứng kiểm hàng trên xe tải. Cô gái này, trà và mật ong nhà cô rốt cuộc bán giá thế nào vậy? Tống Đàm không buồn ngẩng đầu lên. Giá mà em trai tôi nói đấy. Nói đùa à, người ta đã đến tận nơi rồi, sao lại để họ đi tay không được? Sau khi trả lời, cô cũng chẳng để tâm nữa, tiếp tục gọi Tống Tam Thành giúp cô dỡ những bó cây đào giống xuống, từng bó chất lên chiếc xe tải nhỏ của mình. Đường lên núi phía sau rất khó đi, xe tải lớn không vào được, vẫn phải dùng xe nhỏ của cô để vận chuyển. Trương Yến Bình đảo mắt, nhanh chóng đề nghị, anh không dành về cây ăn quả. Tống Đàm, cô đi cùng mọi người kiểm tra chất lượng cây đi. Anh thấy mấy ông chủ này trông cũng khá giả, xem thử có thể bán thêm được gì không. Dù sao anh ta cũng không muốn đi đào măng nữa. Việc này vừa bẻ vừa đào đều mệt c, h, ế, t đi được. Bán thêm chút hàng thì hợp lý hơn, còn dễ hơn hẳn. Tống Đàm chỉ cần liếc qua là đã nắm được chất lượng và số lượng cây. Huống chi cây đào giống bó 10 cây một bó, 2.000 cây cũng dễ đếm. Sau đó, cô nhanh chóng chuyển khoản thanh toán. Ông chủ, không hổ là do anh Yến Bình giới thiệu, cây giống nhà ông thật sự rất tốt. Chủ vườn ươm nhận được tiền liền nhẹ nhõm hẳn, sau đó giơ ngón cái về phía cô, sảng khoái. Rồi cũng cùng tham gia giúp dỡ hàng, vừa làm vừa nhỏ giọng nói với hai người bạn, chúng ta lo thừa rồi, cô gái này làm việc sòng phẳng lắm, dỡ xong hàng rồi rút thôi. Người em út lái xe nhăn nhó, anh cả, ngồi nghỉ thêm chút nữa đi, đường này thật sự khó đi, cho em chạy từ từ thôi. Chiếc xe tải lớn của họ, một bên là núi, một bên là vực thẳm. Đoạn đường này mà đi mất nửa tiếng, thật sự làm người ta thấp thỏm không yên. Người anh cả nhíu mày, sau đó nói nhỏ, nhìn trời xem, nếu không đi nhanh, trời tối thì đoạn đường này còn khó đi hơn. Người em giữa nãy giờ không lên tiếng, trầm ngâm nói, nhưng mà anh cả à, trà nhà họ ngon quá, em muốn chờ họ rót thêm 2 lượt nước nữa. Nhắc đến trà, người chủ vườn ươm cũng im lặng. Một lúc lâu sau, ông mới tức tối ném xuống một bó cây giống. Nhà này đúng là keo kiệt quá, một cốc trà mà chỉ bỏ đúng 2 lá, ta còn chưa thèm tính tiền vận chuyển nữa. Người em út liếc nhìn ông, nếu một cân trà mà bán được 10.000, em còn chẳng bỏ cho anh một lá, chỉ để ngửi thôi. Người anh cả, mấy người em ruột làm ông phát bực, cái đầu óc làm ăn này. Nếu không nhờ ông mấy năm nay cầm trịch, vườn ươm này có tồn tại nổi không? Nhưng mà dù có ngốc nghếch hay đáng giận đến đâu, rốt cuộc cũng đều là người thật thà. Ông đành nén cơn giận, sau đó đột nhiên tức tối trèo xuống khỏi xe tải. Nhóc con, trà nhà cậu phải pha cho ta một cốc thật tử tế, ta uống rồi mới quyết định có mua không? Kiều Kiều còn chưa kịp trả lời, Trương Yến Bình đã vui vẻ xen vào. Ôi chao, ông chủ đúng là tinh mắt. Trà này toàn là khách quen mua về, không phải ai cũng bán đâu. Nào, ly của ông đâu? Để ta pha cho ông một cốc ngay đây. hai người em không chịu thua. Chúng tôi cũng muốn, dù anh cả là người đứng đầu, nhưng vườn ươm cũng do cả ba anh em cùng làm chủ. Không thể chỉ pha cho một người chứ. Cách Trương.